Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 162, sợ vãi đái cả quần. Hành hung làm ác. Lâm Tiêu quát hỏi, người con mắt kia thấy được ta hành hung làm ác. Rõ ràng là người kia muốn nhảy xuống biển tự sát. Ta muốn cứu hắn, không cứu được đến mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì nói ta hành hung làm ác? Lâm Tiêu không chớp mắt nói bừa, đem Hiroshi Ohashi mắng cẩu huyết lâm đầu. Hiroshi Ohashi sắc mặt tái mét, mày còn biết xấu hổ hay không? Nhảy xuống biển tự sát, ai mẹ hắn nhàm chán như vậy, đặc biệt chạy tới nhảy xuống biển tự sát. Khốn kiếp, ta tận mắt thấy ngươi đem hắn ném xuống. Ta phải đem ngươi khống chế lại, phòng ngừa ngươi nguy hại đến những hành khách khác. Cho ta đem bọn họ toàn bộ bắt lại, toàn lực lục soát người. Ta hoài nghi trên người bọn họ mang theo có nguy hiểm vũ khí. Hiroshi Ohashi lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu mấy người, chết một cái đới trạch. Hắn căn bản không quan tâm, cũng không phải là người trong nhà. Hắn muốn là thu thập Lâm Tiêu. Và mấy vị này vóc dáng dung mạo đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Các ngươi muốn làm gì? Khi dễ chúng ta người Hoa Hạ sao? Trên bong thuyền, một số người cũng phát hiện bên này động tĩnh. Khi bọn hắn phát hiện Lâm Tiêu và người khác bị vây công thời điểm, lập tức trước đến giúp đỡ. FML, hắn sao? Các ngươi Nhật Bản đám này cẩu Nhật lại dám khi dễ chúng ta huynh đệ, tìm chết có đúng không? Ha, năm đó xâm lược chúng ta, chết không thừa nhận, hiện tại lại ỷ thế hiếp người. Không hổ là cẩu Nhật. Hai phương giằng co lên. Hiroshi Ohashi người có chút chần chờ, không dám động thủ rồi. Tuy rằng bọn họ nghe không hiểu lắm những người này lời nói, nhưng là đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa rõ ràng là đang tức miệng mắng to. Hiroshi Ohashi học qua Hoa Văn, tự nhiên nghe được những cái kia lời khó nghe nói. Lên cho ta, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Ta hoài nghi bọn họ y mưu phá hư. Hiroshi Ohashi ra lệnh, một đám người Nhật Bản lập tức đánh sâu vào qua đây. FML mẹ hắn, các người thật đúng là dám động thủ, liều mạng với bọn hắn. Hắn sao, ai sợ ai a? Lão tử làm các ngươi chết. Mọi người cùng nhau tiến lên. Lão tử đã sớm muốn thu thập đám này cẩu Nhật rồi. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội. Đánh, đánh cho mẹ hắn đều không nhận ra hắn đến. Giữa song phương tâm tình tích góp đến đỉnh điểm, lập tức liền phải bộc phát. Lâm Tiêu mắt sáng lên, trong mắt có sát ý bao phủ. Tự muốn đem những người này toàn bộ làm nuôi cá. Diệp Khuynh Nhan lắc mình đến Lâm Tiêu phía trước, khẽ mỉm cười, giao cho ta đi. Nàng biết rõ Lâm Tiêu hạ thủ không chút lưu tình, thật muốn Lâm Tiêu xuất thủ, phòng trừng đánh tới cuối cùng, người này có thể đem thuyền đánh nát. Diệp Khuynh Nhan thân như quỷ mị, đến mỗi một người bên cạnh, thân thể hơi chấn động một chút, cũng không có tiếp xúc được đối phương. Đối phương liền hét thảm đến bay ra ngoài, ngất đi, không được 10 giây thời gian, Diệp Khuynh Nhan sẽ thu thập hết rồi tất cả mọi người. Hồi chuyển đến Lâm Tiêu bên cạnh, tĩnh, yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị giải ra, vốn cho là sẽ là một trận đại chiến. Kết quả khiến người ngạc nhiên, liền thoải mái như vậy, mười mấy cái người Nhật Bản, nhẹ nhàng thoải mái liền xong đời. Hiroshi Ohashi hai chân phát run, lạch cạch, một tiếng tê liệt trên mặt đất, một luồng hôi thối từ hắn dưới quần truyền ra, sợ vãi đái cả quần. Một đám giúp đỡ người Hoa Hạ cũng ngây dại. Đây còn muốn cần chúng ta giúp đỡ? Nhìn đến lạnh buốt tuyệt mỹ Diệp Khuynh Nhan, bọn họ không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây không phải muội tử a? Này rõ ràng chính là nữ hiệp chứ sao? Đa tạ chư vị trượng nghĩa viện thủ. Giang Ngọc Giao đứng ra thân đến, mặc kệ đối phương giúp không có đến giúp. Ít nhất bọn họ hành vi cùng tâm tư là đang giúp đỡ. Ở đây mấy người, cũng chỉ có nàng có thể nói chuyện. Diệp Khuynh Nhan lạnh như băng, bất thiện lời nói, Tô Cẩn vẻ mặt hoa si, suy nghĩ viễn vong, Lâm Tiêu cũng là bình chân như vậy, một bộ ngơ ngác bộ dáng. Ta làm sao lại đụng phải đám người này? Giang Ngọc Giao không nói gì nâng trán. Không việc gì, chúng ta là đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Có vị này nữ hiệp ở đây, nơi nào cần phải chúng ta xuất thủ? Đúng vậy, nữ hiệp hảo công phu, thu thập đám này cẩu nhật, lợi hại lợi hại, đánh thật hay, đám này chó má, ta đã sớm muốn thu thập bọn họ rồi, hận không được đem bọn họ đảo đều nổ banh. Mọi người tại đây, còn có cừu hận cực lớn Phẫn Thanh, Lâm Tiêu ngược lại cũng có thể hiểu được, liền cùng tu chân giới một dạng, tông môn bị xâm lược, đó cũng là không chết không thôi đại thù. Muốn nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù. Giang Ngọc Giao mỉm cười gật đầu. Vì cảm tạ chư vị giúp đỡ, mọi người ở trên thuyền tất cả tiêu phí, toàn bộ đều từ chúng ta gánh vác. Không cần, không cần, chúng ta không hề làm gì cả đi. Mọi người liền vội vàng khoát tay cự tuyệt. Có chút ngượng ngùng, cái gì đều không làm đâu. Sao được muốn thù lao? Một đám người thỉnh thoảng đưa ánh mắt rơi vào Diệp Khuynh Nhan trên thân. Ở đây mấy vị, tuy rằng đều là đại mỹ nữ, nhưng mà lạnh như vậy diễm nữ hiệp, hấp dẫn nhất người, có mấy cái gan lớn người trẻ tuổi, thậm chí chạy tới làm quen. Ta có bạn trai, Diệp Khuynh Nhan chỉ Lâm Tiêu. Bọn họ nhìn một chút, ôm lấy Lâm Tiêu Tô Cẩn. Kia hai người bọn họ cũng là bạn bè trai gái a. Diệp Khuynh Nhan trả lời, một hồi trầm mặc, bọn họ chỉ có thể cảm khái, nghiêu sao a nghiêu sao, không lời nào để nói. Nếu Diệp Khuynh Nhan danh hoa có chủ, có người lại tìm Giang Ngọc Giao, Giang Ngọc Giao đồng dạng chỉ Lâm Tiêu, lại thân hôn một cái Hạ Nặc Nặc, hai tử của ta đều có, mẹ. Hạ Nặc Nặc ngọt ngào chán la lên, hôn trả lại rồi Giang Ngọc Giao một hồi, FML, còn có cho hay không đường sống. Mọi người hâm mộ và ghen ghét, xinh đẹp như vậy nữ nhân, ngươi lại có ba cái, liền con gái đều có. Ta thiên, giữa người và người chênh lệch, làm sao lớn như vậy chứ? Chúng ta vẫn còn độc thân cầu đi, vô số ánh mắt. Tức giận bất bình trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, nếu mà không phải Diệp Khuynh Nhan vị này nữ hiệp, liền đứng ở bên cạnh mà nói, phòng trừng đã có người, không nhịn được muốn đánh Lâm Tiêu rồi. Ban đêm hàng lâm, trở về phòng bên trong, Lâm Tiêu cười nhìn hướng về phía mấy vị mỹ nữ, có hứng thú hay không, đi đáy biển du lãm một phen, có a, mấy người gật đầu liên tục. Lâm Tiêu cong ngón tay búng một cái màu vàng đại quang cầu, xuất hiện ở trong phòng, đứng vào đi thôi, mấy người liền vội vàng đứng tiến vào, Lâm Tiêu cũng đứng tiến vào, nhất thời, cái này quang cầu, liền có vẻ hơi chật chội, không thể lại lớn một chút sao? Tô Cẩn hỏi thăm, thực lực của ta có hạn, chỉ có thể như vậy đại, Lâm Tiêu không chớp mắt. Trịnh trọng, Cẩn Nhi, loại vấn đề này cũng không cần phải hỏi, coi như có thể trở nên lớn, ngươi đoán hắn sẽ lựa chọn thế nào? Giang Ngọc Giao bĩu môi, một bộ ta đã sớm nhìn thấu Lâm Tiêu bộ dáng. Khốn kiếp, mấy người không nhịn được đập Lâm Tiêu một hồi. Gia hỏa này, vô thời vô khác, đều muốn đến chiếm tiện nghi. Vừa nghĩ tới nghỉ đông trước mấy ngày đó cờ bay phất phới thời gian, các nàng liền không nhịn được sắc mặt đỏ lên, thân thể mềm mại run rẩy, thân thể đều mềm mại thêm vài phần. Cái này thằng khốn đáng chết, đại sắc lang, về sau tuyệt đối không thể đáp ứng hắn quá mức yêu cầu, không thể lại như vậy không có kiêng kỵ gì cả. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, một cái vỗ tay vang lên, quả cầu ánh sáng màu vàng óng liền rời khỏi phòng, rơi vào sóng cả mãnh liệt trong biển.